Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1678, Loạn Tượng Sơ Hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Cát Chi Minh những lời này, Triệu Ngọc sắc mặt nhất thời trầm xuống. Triệu Ngọc chật nghiêng đầu, nhìn về phía Tịnh Dương Tăng Nhân, lạnh giọng nói, Tịnh Dương Hòa Thượng, người cũng muốn đứng ở đối diện. Triệu thí chủ tu vi cảnh giới so tiểu tăng cao hai cái đẳng cấp. Tiểu tăng cũng chỉ có và các đạo sĩ liên thủ mới có thể và triệu thí chủ một đỏ cao thấp. Đắc tội. Vây xem đông đảo giới vương sinh lực chấn động. Mỗi người trong mắt đều bắt đầu khởi động vẻ phấn khởi. Âm dương thể, kim cương bất hoại thể, ngũ trảo thần long, ngũ hành thể trong lúc đó va chạm. Loại này đại chiến tại chư thiên vạn giới trong đều khó gặp. Triệu Ngọc trong mắt ở chỗ sâu trong, rõ ràng cũng xẹt qua một tia kiêng kỵ. Hắn mặc dù là ngũ hành thể, hơn nữa còn là cửu kiếp giới vương, nhưng hắn đem đối mặt là âm dương thể, kim cương bất hoại thể, thậm chí là ngũ trảo thần long ba người vây công. Không có ai có đầy đủ nắm chặt, có thể bằng vào sức một mình đối kháng cái này ba cái yêu nghiệt. Triệu Ngọc sở dĩ chạy tới vạn giới sơn, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Coi trọng Từ Kinh tiên tử chỉ là một mặt, nhưng nữ nhân đối với Triệu Ngọc mà nói, còn không coi là cái gì. Chân chính để cho Triệu Ngọc coi trọng liền là Công Tôn Trác. Không có ai so Triệu Ngọc rõ ràng hơn. Công Tôn Trác trên người có cái gì? Vật kia là Triệu Ngọc tình thế bắt buộc vật. Vạn giới sơn dù sao cũng là thiên tài tề tụ, yêu nghiệt tập hợp vùng đất. Nghĩ đến vạn giới sơn chỗ đặc thù, Triệu Ngọc rất sợ Trung Cửu Khâu bọn người chuyến này có mất, lại tự mình chạy tới. Quả nhiên, chờ Triệu Ngọc chạy tới vạn giới sơn thời điểm, lại phát hiện ngũ hành giới 500 vị giới vương đã toàn bộ ngã xuống. Ngay cả bát kiếp giới vương đều bỏ mình mấy vị, tộc nhân tử thương hơn nửa. Triệu Ngọc không có đau lòng, trái lại thầm nghĩ một tiếng may mắn. Nhưng Triệu Ngọc không nghĩ tới chính là, hắn đã biểu hiện ra không được thối nhượng cường thế, dĩ nhiên vẫn chưa có hoàn toàn nắm trong tay thế cục. Triệu Ngọc không rõ Cát Chi Minh ba trong lòng người là nghĩ như thế nào, không tiếc đắc tội hắn, đắc tội ngũ hành giới, cũng phải che chở Công Tôn Trác bọn người. Chẳng lẽ Cát Chi Minh bọn người cũng biết Công Tôn Trác trên người bí mật? Nghĩ lại đến tận đây, Triệu Ngọc trong lòng sát khí càng tăng lên. Triệu Ngọc hướng về phía Trung Cửu Khâu bọn người khoát tay áo, trầm giọng nói, ba người này giao cho ta, một hồi các ngươi toàn lực xuất thủ, đem Công Tôn Trác mang đi là được. Có dám ngăn trở người, giết không tha. Dùng Triệu Ngọc thực lực, lấy một địch ba, tuy rằng chưa hẳn có thể thủ thắng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn ba người, hay là thành thạo. Mà Lâm Dịch bên này, đem đối mặt với 5 vị cửu kiếp giới vương, hơn 10 vị bát kiếp giới vương cường đại thế tiến công, thực lực cách xa, kết quả có thể nghĩ. Cát Chi Minh trong mắt tinh quang hiện lên, tựa hồ xuống quyết định gì, lớn tiếng nói, đạo giới tu sĩ ở đâu? Tại vạn giới sơn cao thấp nhất thời vang lên một hồi hưởng ứng có tiếng. Ngay sau đó, vạn giới sơn trên bay xuống mấy trăm vị thân ảnh, trong đó tu vi mạnh nhất thậm chí có cửu kiếp giới vương. Cát Chi Minh mặc dù chỉ là thất kiếp giới vương, nhưng ở đạo giới giới vương cảnh trong địa vị, gần với Biện Lương. Vạn giới sơn trên cái này mấy trăm vị đạo giới tu sĩ, toàn bộ cũng sẽ nghe theo Cát Chi Minh chỉ huy. Nhìn thấy một màn này, Triệu Ngọc sắc mặt càng thêm khó coi, nắm đấm toàn được cạc cạc vang lên. Triệu Ngọc trong lòng rõ như kiếng, nếu là Cát Chi Minh vận dụng đạo giới lực lượng, cái này đã chưa tính là song phương ân oán cá nhân, đem liên lụy đến giới diện trong lúc đó tranh đấu. Mà ngũ hành giới cái này cũng chỉ còn lại có Trung Cửu Khâu bọn người, hoàn toàn đỡ không được đạo giới mấy trăm vị giới vương. Thật nếu là miễn cưỡng đánh một trận, ngũ hành giới cũng sẽ đại bại mà về. Hơn nữa, rất khả năng sẽ và đạo giới trở mặt. Triệu Ngọc mắt không chớp nhìn chằm chằm Cát Chi Minh. Tựa hồ như muốn ăn sống nuốt tươi. Cắn răng nói. Đạo sĩ thúi, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta ngũ hành giới là địch. Không đợi Cát Chi Minh đáp lời. Tịnh Dương Tăng Nhân cũng cao giọng nói. Phật giới người trong cũng xuống đi. A-di-đà Phật, vạn giới sơn truyền lên đến một hồi lớn. Thần thánh phạm âm, mấy trăm vị mặc tăng bào Phật giới tăng nhân bay xuống tới. Đứng ở Tịnh Dương Tăng Nhân phía sau. Đại thế, trong nháy mắt, Triệu Ngọc cường đại khí tràng. Bị đạo giới cùng Phật giới lực lượng cường đại đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Triệu Ngọc sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như nói, trước kia đạo giới đông đảo giới vương đứng ra. Triệu Ngọc còn tâm tồn may mắn. Muốn và Cát Chi Minh bọn người chém giết một hồi. Hôm nay, Phật giới đứng ra, triệt để bỏ đi Triệu Ngọc cái ý niệm này. Lâm Dịch nhìn tâm phù khí táo Triệu Ngọc, âm thầm lắc đầu. Lâm Dịch gặp qua Biện Lương, cũng đã gặp Lý Mạc, thậm chí đối mặt qua Hoa giới hai đại tiên tử, cổ giới tương lai thiếu chủ Lạc Cổ. Triệu Ngọc mặc dù là ngũ hành thể, nhưng ở tâm tính trên tu dưỡng, so với những người này kém quá xa. Người này thậm chí xa xa không sánh bằng Công Tôn Trác. Nhưng chuyện này cũng dễ giải thích. Ngũ hành giới phân liệt đã lâu, thật vất vả ra tới một cái ngũ hành thể. Triệu Ngọc có thể nói là hợp hàng vạn hàng nghìn sủng ái tại nhất thân. Coi như hắn tu luyện đến cửu kiếp giới vương, chỉ sợ cũng không có chân chính trải qua mấy lần sinh tử lịch lãm. Quá độ bảo hộ, chỉ biết hủy diệt một người. Tốt, các ngươi khỏe à? Triệu Ngọc tức giận đến môi run rẩy, lạnh lùng phun ra mấy chữ. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, vạn giới sơn trên đột nhiên truyền đến một hồi như hồng trung đại lữ vậy tiếng cười. Chấn đắc không ít giới vương hai lỗ tai ông minh rung động. Một cái cao tới bát trượng khôi ngô thân ảnh tại vạn giới sơn trên vô cùng nổi bật. Người này ngửa mặt lên trời cười to, hấp dẫn đông đảo tu sĩ ánh mắt. Cát Chi Minh cùng Tịnh Dương Tăng Nhân liếc nhau, đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương bất an. Cát Chi Minh, Tịnh Dương, các ngươi đạo giới, Phật giới thật là tiền đồ a. Lúc nào học được lấy nhiều khi ít. Tiến lên chính diện châm chọc nói Phật hai giới người đích thực không nhiều lắm. Cổ giới tương lai thiếu chủ Lạc Cổ chính là một cái trong đó. Lạc Cổ, ngươi có ý gì? Cát Chi Minh trong lòng trầm xuống. Không có gì. Lạc Cổ tùy ý khoát khoát tay. Lớn tiếng nói. Ta Lạc Cổ liền không thể gặp người khác lấy nhiều khi ít. Chuyện hôm nay, ta đều để ở trong mắt. Người ta ngũ hành giới chuyện. Hai người các ngươi kia có tư cách nhúng tay. Lạc Cổ thí chủ lời ấy sai rồi. Lúc đầu lấy nhiều khi ít đúng là ngũ hành giới. Cũng không phải là bọn ta. Tịnh Dương Tăng Nhân lắc đầu. Lạc Cổ lời nói này thiên vị ý nghĩ quá mức rõ ràng. Ai cũng có thể nghe được. Ha ha. Lạc Cổ cười cười. Đạo, tại đây vạn giới sơn trong. Cá lớn nuốt cá bé. Thực lực vi tôn. Các ngươi đã lựa chọn và Triệu Huynh là địch. Ta đây Lạc Cổ liền lựa chọn đứng ở Triệu Huynh bên này. Triệu Ngọc nghe vậy. Mừng rỡ trong lòng. Tại vạn giới sơn trong. Chỉ cần cổ giới có thể ra tay trợ giúp hắn, đại sự sẽ thành. Trên thực tế, Triệu Ngọc căn bản không rõ ràng. Lạc Cổ sở dĩ lựa chọn bang trợ hắn, vẫn là có khác nguyên do. Một chút giới vương đã mơ hồ đoán được Lạc Cổ ý nghĩ. Trước kia, Lạc Cổ tự mình mời Lâm Dịch gia nhập cổ giới, lại bị người sau vô tình cự tuyệt. Tại trước mắt bao người, Lạc Cổ cũng không tiện bởi vì chuyện này xuất thủ. Nhưng Lạc Cổ người này lòng chật hẹp, trừng mắt tất báo. Cát Chi Minh đã sớm nói với Lâm Dịch qua, để cho hắn cẩn thận. Mà hôm nay, Lạc Cổ đúng là muốn mượn xuống song phương đại chiến, nhân cơ hội chấn giết Lâm Dịch. Có giúp hay không Triệu Ngọc, Lạc Cổ căn bản không quan tâm. Chờ thừa dịp loạn chém rơi Lâm Dịch, Lạc Cổ tùy tiện tìm cái lý do đều có thể xuất lĩnh cổ tộc mọi người bứt ra rời khỏi. Lâm Dịch trước kia biểu hiện quá mức đã mắt, tiềm lực của hắn càng lớn, Lạc Cổ trong lòng sát khí lại vượt qua Thịnh. Thẳng đến thời không ấn bạo phát, Lạc Cổ đã làm ra quyết định. Hôm nay coi như không có Triệu Ngọc đứng ra, hắn cũng sẽ kiếm cớ đem Lâm Dịch chém tại Vạn Giới Sơn dưới. Một lần đơn giản truy sát, cho tới bây giờ đã là cơn sóng nổi lên bốn phía. Tình thế liên tục thăng cấp, thậm chí ngay cả chư thiên vạn giới mạnh nhất vài cái giới diện đều được dính líu vào. Vạn Giới Sơn, loạn tượng sơ hiền, cách chương.